Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1568 Địa Ngục Hỏa đi. Tiên Thạch con rối ra, Địa Ngục Hỏa công kích mau lẹ, chính là ở kia ăn mòn chi khí vây quanh bên trong. Bên ngoài thân ngọn lửa lại có tắt xu thế. Nguyên lai, kia Địa Ngục Hỏa bên ngoài thân ngọn lửa không thấy có chút dừng lại. Lượn lờ dựng lên, lại là có một cổ cường hãn cuối. Nhưng ở ăn mòn chi khí tác dụng dưới, ngọn lửa cư nhiên bị chậm rãi ăn mòn trụ. Không còn có phía trước uy lực, ngọn lửa bị khống chế. Kia Địa Ngục Hỏa nhất thời liền giống như bị rút hàm răng lão hổ giống nhau. Rốt cuộc run không ra cái gì uy phong. Dâu quay nón hán tử cùng Vũ Văn tu sĩ nhìn nhau. Hai người một tả một hữu. Không biết lôi kéo ra cái gì quái dị tiên khí. Cư nhiên đem kia Địa Ngục Hỏa vướng ngã trên mặt đất. Rốt cuộc khó có thể đứng dậy. Lúc này, địch nhân ở kia Địa Ngục Hỏa công kích dưới. Đã là ngã xuống hai người. Chỉ còn lại có ba người. Kia nữ tu thực lực còn nhưng thật ra thôi. Nhưng thật ra kia Vũ Văn tu sĩ thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng thấy kia Địa Ngục Hỏa té ngã trên mặt đất. Còn thừa ba người nhất thời bạo khởi. Hướng về Giang Nam như công kích mà đến, Địa Ngục Hỏa nơi nào đã chịu quá như vậy thống khổ. Nhưng thấy hắn thân mình trên mặt đất gian nan dẫy giụa vài cái. Rốt cuộc đứng dậy, chính là, liền ở Địa Ngục Hỏa thân hình đứng yên thời điểm. Một cổ mạc danh lực đạo xuất hiện, nhất thời đem Địa Ngục Hỏa thân hình bao phủ lên. Nhưng thấy lực đạo bỗng nhiên thu nạp, kia Địa Ngục Hỏa thân mình cư nhiên chậm rãi biến hóa. Rốt cuộc biến thành hư vô. Không thấy bóng dáng, Giang Nam Như trong lòng có chút buồn bã mất mát cảm giác. Kia Địa Ngục Hỏa chậm rãi mất đi bóng dáng. Tự nhiên chính là bị một lần nữa triệu hoán trở về nguyên bản vị diện. Nhưng kể từ đó, chính mình dựa vào một trạm xe lực lại là đột nhiên mất đi. Nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như năng lực đã chịu một chút tổn thương. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nàng nhìn nơi xa ba người. Trong lòng lại sớm đã có tính toán. Giang Nam Như tưởng phi thường đơn giản. Lúc này đối mặt đối diện ba người. Có thể sử dụng chính mình trong tay tức thổ. Nhưng Giang Nam Như đôi tay hơi hơi giơ lên thời điểm. Nàng lại là theo bản năng đình chỉ chính mình trong tay động tác. Nguyên lai, liền ở Giang Nam Như muốn đi tế ra trong tay tức thổ nháy mắt. Trong cơ thể tiên thạch con rối lại là tràn đầy bất mãn. Kia đồ vật cư nhiên khinh thường ta. Chỉ nghe trong cơ thể tiên thạch con rối oán hận nói. Ta cần phải hảo hảo giáo huấn một chút đối phương. Ở Giang Nam Như trong óc bên trong nhắn lại xong. Kia tiên thạch con rối thân hình vừa hiện. Nhất thời xuất hiện ở đại đạo phía trên. Này, thấy bên ta đem Địa Ngục Hỏa tiêu diệt. Kia Vũ Văn tu sĩ tinh thần đại chấn. Chính là hắn đang muốn phát động công kích thời điểm. Lại là thấy được đối diện tiên thạch con rối. Thân hình không khỏi cứng lại. Đây là tình huống như thế nào? Kia Vũ Văn tu sĩ đột nhiên oán hận nói. Như thế nào còn sẽ có một cái? Này giống như không phải vừa mới cái kia. Vẫn là kia nữ tu tương đối cẩn thận. Cẩn thận quan sát trong chốc lát. Sợ hãi nói. Cái này giống như so với kia cái lợi hại hơn. Nữ tu nói xong. Còn không có bắt đầu hành động. Liền thấy kia đối diện tiên thạch con rối đột nhiên công kích lại đây. Tuy rằng tiên thạch con rối cùng Địa Ngục Hỏa ngoại hình tương tự. Nhưng này trên người lại không có kia một tầng ngọn lửa. Trừ bỏ ngọn lửa bất đồng. Kia tiên thạch con rối còn có một thân cậy mạnh. Nhưng thấy tiên thạch con rối thân hình vừa động. Cũng không biết là cố ý dẫm đạp vẫn là vô tình cử chỉ. Cư nhiên đem con đường bên cạnh mấy khối đá vụn dẫm đạp lên. Kia đá vụn cùng nhau. Nhất thời ở tiên thạch con rối bên cạnh quanh quẩn lên. Nhưng thấy tiên thạch con rối đem trong tay ở kia mấy khối đá vụn phía trên một chút. Kia đá vụn nhất thời liền dường như có linh tính giống nhau. Tách ra con đường, hướng về phía trước vài tên tu sĩ công kích qua đi. Hết chương.